LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2050, chương 2053, ta muốn tìm chính là ngươi. Lão đầu này tu luyện là đoàn tụ chi thuật, cũng chính là Trương Đồng tu luyện loại kia thái âm bổ dương phương pháp. Không sai biệt lắm một cái ý nghĩa. Trương Đồng phương pháp tu luyện chính là cái này lão giả đầu hói dậy. Nếu không Trương Đồng loại này người bình thường, làm sao lại đột nhiên không có bất kỳ dấu hiệu nào liền quật khởi đây? Đây chính là nguyên nhân ở tại. Chỉ bất quá Trương Đồng tu luyện đoàn tụ chi thuật, thuộc về tương đối thấp cấp cái chủng loại kia. Lão đầu này tàng một tay, vẻn vẹn dạy cho Trương Đồng cấp thấp nhất đoàn tụ chi thuật. Cũng chính là vẻn vẹn dừng lại ở thái âm bổ dương giai đoạn. Thông qua cùng rất nhiều thông thường nữ tính phát sinh loại quan hệ đó. Sau đó tới tu luyện, tăng cường thực lực của bản thân chính mình. Nhưng là đoàn tụ chi thuật có thể không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chân chính cao cấp đoàn tụ chi thuật, trên thực tế là có thể hút cổ võ giả. Mặc kệ nam nữ cũng là ăn sạch. Về điểm này cùng Tô Minh cự ma đại chiêu liền tương đối giống nhau. Đương nhiên không có cự ma đại chiêu như vậy vô địch. Cự ma đại chiêu có thể trực tiếp trong nháy mắt liền hút tới. Hơn nữa trực tiếp luyện hóa là được rồi. Không có gì tác dụng phụ. Có thể cái này đoàn tụ chi thuật liền không quá giống nhau. Hắn nhất định phải thông qua song tu cái kia loại phương thức mới có thể áp dụng nhất định nguyên khí tới. Hơn nữa còn không phải toàn bộ. Trong đó luyện chế quá trình cũng là vô cùng gian khổ. Sở dĩ phương pháp này bị cổ võ thế giới người coi là tà ác phương pháp, là người chính đạo sĩ chỗ chơ chẽn. Nói thí dụ như ngươi suy nghĩ cẩn thận một lần, nếu như ngươi cùng nữ nhân song tu mà nói, cái này còn có thể hiểu được. Nhưng nếu như là cái nam nhân ngươi đi hút, vậy liền quá kinh khủng một chút. Dùng chơi gay tới tu luyện, cái này mẹ kiếp trả ra đại giới quá lớn. Mà cái đầu hói này lão giả rất rõ ràng chính là thông cật. Nhưng là nào có nhiều như vậy cổ võ giả đi cho hắn hút. Lấy trước mắt hắn cái trạng thái này, hút người bình thường đã không có chỗ gì dùng. Đơn thuần liền là lại lãng phí tinh lực của mình mà thôi. Thế là cái đầu hói này lão giả liền nghĩ đến 10 điểm âm tổn một chiêu. Chính hắn đi bồi dưỡng cổ võ giả, mượn danh nghĩa thu học trò danh nghĩa, đem loại kia cấp thấp thái âm bổ dương chi thuật dạy cho bọn hắn. Đợi đến những học trò này tu vi đến cảnh giới nhất định, có giá trị sau khi, lão giả đầu hói lại vô tình đem bọn hắn cúc hoa nổ một phát. Tu vi cướp đoạt lại là xong. Loại phương pháp này liền cùng người nuôi nhốt gia súc một dạng. Bình thường nuôi nhiều như vậy, trở nên dài lớn trường mập, liền trực tiếp giết ăn thịt. Cái kia Trương Đồng chính là cái đầu hói này lão giả nuôi nhốt gia súc một trong. Nói cái gì đồ đệ loại hình, chỉ là mặt ngoài xưng hô mà thôi, đều là giả. Hắn đối với lão giả đầu hói nhất định có giá trị lợi dụng. Lúc đầu cái đầu hói này lão giả đến tìm Trương Đồng, chính là nghĩ nhìn một chút Trương Đồng đã đạt tới một cái cảnh giới gì. Dựa theo suy đoán của hắn, nên được có nhập vi cảnh rồi a hát. Nhìn xem không sai biệt lắm liền trực tiếp cho hút. Ai ngờ hắn vẫn là muộn một bước. Đến Trương Đồng nơi đó liên hệ Trương Đồng, vậy mà một chút đáp lại đều không có. Sau đó hắn mới từ tài xế trong miệng đạt được tin tức, Trương Đồng đã bị người giết chết. Sự đả kích này không thể bảo là không nguy hiểm đến tính mạng nha. Đem lão giả đầu hói bị chọc tức, phải biết nuôi nhốt một cái gia súc thật không đơn giản nha. Đầu tiên hắn đến chọn lựa một chút, không là tất cả mọi người có thể tu luyện. Có ít người ngươi nói cho khác phương pháp, đoán chừng qua đã nhiều năm còn là dậm chân tại chỗ. Sở dĩ nhất định phải chọn một chút người có tư chất. Thứ nhì chọn chúng sau khi, tu luyện loại chuyện này cũng không phải một lần là xong. Dù là có thái âm bổ dương loại phương pháp này tốc độ tương đối nhanh, nhưng là đến cần đại lượng thời gian mới được, ngắn cũng phải 1-2 năm. Trường không nói, 10 năm đều có. Sở dĩ tại Trương Đồng trên người, hắn cũng tập trung nhất định tâm huyết, mắt thấy sắp có hồi báo thời điểm, bị người làm thịt rồi. Loại cảm giác này giống như là ngươi hoa giá tiền rất lớn, cưới một người cũng không tệ tức phụ. Kết quả nhập động phòng thời điểm tức phụ cùng người chạy. Trong lòng không nên quá tức giận. Bất quá còn tốt, tin tức tốt duy nhất chính là hắn vậy mà nghe được một cái hoang dã cổ võ giả tung tích. Tiểu tử này có thể đem Trương Đồng giết chết. Nói trắng ra là nhất định không đơn giản. Thực lực nhất định là so Trương Đồng mạnh. Đem tiểu tử này cho hút, vậy hắn sẽ không ăn thua thiệt. Sở dĩ gia hỏa này như vậy lo lắng, căn bản liền không phải là muốn thay Trương Đồng báo thù. Bọn họ cũng không có cái kia tình cảm. Hắn vẻn vẹn muốn đem Tô Minh cho hút, đến gia tăng tu vi của mình mà thôi. Nghĩ tới những cái này, con hàng này trong lòng ngược lại có một chút chờ mong. Cũng không biết tiểu tử kia rốt cuộc là cảnh giới gì. Hy vọng đừng để hắn thất vọng rồi. Ngay sau đó lão giả đầu hói ánh mắt lộ ra tinh quang. Trực tiếp lấy tay đập vào trên cửa phòng. Dùng sức gõ đến mấy lần. Lúc này Tô Minh còn tại trong phòng của mình thống khổ đây. Trải qua một ngày một đêm sau khi. Lúc này Tô Minh đã vô cùng khó chịu. So với hôm qua khó chịu hơn rất nhiều. Bởi vì phong ấn còn đang không ngừng buông lỏng bên trong. Rất rõ ràng đã không có cách nào lại tiếp tục trấn áp những cái kia tà khí. Lúc này Tô Minh có thể rõ ràng cảm giác được. Thể nội bị phong ấn lại những cái kia tà khí. Chính đang không ngừng tới phía ngoài bên cạnh chạy ra. Sở dĩ Tô Minh thống khổ. Là đang không ngừng tăng lên. Ngang nhau biến đến trình độ nhất định sau khi. Liền sẽ trực tiếp sinh ra chất biến. Đến lúc đó Tô Minh thống khổ, đoán chừng liền cùng khi đó mới bị tống chiết cho từ nổ tung đến thống khổ một dạng. Nằm ở trên giường nếu quả thật đau không được, Tô Minh liền đưa cho chính mình đến một hơi bách quả linh tử hóa giải một chút thống khổ. Bất quá vật này Tô Minh cũng không dám uống nhiều. Ít nhất qua được mấy giờ Tô Minh mới uống một chút. Sợ mình hội sinh ra ỷ lại. Lâu dần, đoán chừng uống lại nhiều đều có tác dụng không nhiều lắm. Hết lần này tới lần khác tại Tô Minh động cũng không quá muốn động thời điểm. Có người ở bên ngoài gõ cửa. Lấy Tô Minh nhĩ lực. Tự nhiên nghe nhất thanh nhị sở. Cái này khiến Tô Minh vô cùng nhức cả trứng. Cũng không biết là ai lúc này chạy đến tìm Tô Minh. Dù sao Tô Minh có thể khẳng định không phải Tô Khải Sơn. Nếu như là Tô Khải Sơn. Hắn có chìa khóa. Trực tiếp liền mở cửa đi vào. Cũng không biết rốt cuộc là ai. Tô Minh lại không thể giả bộ như bản thân không ở nhà. Chỉ có thể cưỡng ép đứng lên. Chạy tới mở cửa. Tại Tô Minh trong cảm giác. Rất có thể là Trầm Mộc Khả hoặc là Tần Thi Âm nàng đã tới cửa đi. Tô Minh nhà ở nơi nào? Đối bọn hắn mà nói. Cũng đã không tính là bí mật gì. Ngươi là vị nào? Chạy sai cửa rồi a hát. Ai ngờ cửa vừa mở ra sau khi. Lại làm cho Tô Minh sửng sốt một chút. Cái này cùng Tô Minh tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau lắm. Dĩ nhiên là một cái đầu hói lão giả. Tô Minh tựa hồ căn bản liền không biết gia hỏa này. Sở dĩ Tô Minh phản ứng đầu tiên chính là gia hỏa này nên chạy sai địa phương đi. Hơn nữa lão nhân này thoạt nhìn vẫn là có một ít kỳ quái. Cho Tô Minh ấn tượng đầu tiên chính là không quá bình thường. Bất quá mới nhìn đến, cụ thể Tô Minh cũng không cảm giác được quá nhiều. Ai ngờ cái này lão giả đầu hói nhìn thoáng qua Tô Minh sau khi. Cũng lộ ra quỷ mị cười. Chậm rãi mở miệng nói ra. Ta muốn tìm chính là ngươi. Không chạy sai chỗ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.